Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 439, chương 438. Đến từ mẫu thân đại nhân hàng Duy đả kích, ngồi trên về Tokyo Kano, mọi người còn có chút chìm đắm ở loại kia tâm tình bên trong chưa hoàn hồn lại. Mấy nữ sinh nằm nhoài rào chắn một bên, nhìn bích lục đảo nhỏ từ từ đi xa. Người nói, không có cá nược lễ mừng, hòn đảo nhỏ này còn có thể được chứ? Chấm ngoặc kép, Ran có chút phiền muộn. Kimi tiểu thư vì chuyên tâm đóng vai trường thọ bà mà già chết. Không có cá nược lễ mừng, hòn đảo nhỏ này còn có thể giống như bây giờ phồn vinh sao? Không biết a. Chấm ngoặc kép, nhất định sẽ tốt. Trên hòn đảo nhỏ hải sản lại tiện nghi lại ăn ngon. Hơn nữa, phong cảnh cũng còn tốt. Gần nhất đặc biệt được hoan nghênh. Không giống với vì vụ án đến Ran cùng Kazuha. Sonoko là chuyên môn vì mỹ thực mà đến. Có tiện nghi lại mỹ vị mỹ thực ở đảo nhỏ là tuyệt đối tiếp tục sống. Ba cái nam sinh đứng ở một bên khác. Hai cái cao to cộng thêm Conan cái này chân ngắn nhỏ. Đón lấy các ngươi là trực tiếp về Osaka sao? Hattori vác dựa vào trên lan can. Gió biển đem sợi tóc của hắn thổi tan. Ân a, tuy rằng ta là cái trinh thám. Thế nhưng làm một tên học sinh cấp 3. Ta hay là muốn đi học a. Nói thật hay như liền ngươi muốn lên khóa như thế. Conan mở to mắt cá chết rất là xem thường. Hattori rất không khách khí tuốt một cái Conan đầu chó. Có chút ngạc nhiên hỏi hướng về Kamikawa-san. Có điều Kamikawa, người hiện tại là cao ba đi. Học tập không khẩn sao? Cảm giác hắn mỗi lần nhìn tới sông. Cái tên này đều rất nhàn. Một điểm đều không nhìn ra là cái chính cao ba gia hòa. Liền ngay cả lần trước hoàng hôn bất kể. Hắn muốn chuẩn bị cuộc thi khéo léo từ chối. Kết quả Kamikawa cái này cao ba gia hòa trái lại rảnh rỗi vô cùng. Vẫn tốt chứ, ba ngày hai đầu nghỉ, hắn đều quen thuộc, chỉ cần thành tích học tập không rơi xuống, ba mẹ tùy tiện hắn đi đâu chơi. Có điều liên quan với yêu đương chuyện này, mẹ thái độ đại khái sẽ không như thế hữu hảo. Kamikawa-san mới vừa mở cửa nhà, trong phòng khách ba đạo tầm mắt liền thẳng tắp nhìn sang. San mẹ khuôn mặt nghiêm túc, san ba nghiêm túc điểm giữa bất đắc dĩ. Mà Tamakawa Mariner nhưng là một bức ăn dưa xem cuộc vui. Trong phòng khách TV không có mở. Rõ ràng là thời gian làm việc. San ba san mẹ nhưng hiếm thấy không có đi công ty. Kamikawa san, lại đây. Nghe mẹ gọi mình tên đầy đủ. Kamikawa san rất muốn xoay người liền chạy. Nhưng vẫn là đẩy chính mình mẹ ánh mắt lợi hại. Nhắm mắt đi tới. Cõi đời này không có cái gì so với mẹ gọi người tên đầy đủ càng đáng sợ sự tình. Kamikawa-san, người còn nhớ ngày hôm nay là thứ mấy à? Tinh, thứ hai. San mẹ trên đầu hiện lên một cái nộ chữ. Phẫn nộ giá trị đường tiến độ trực tiếp kéo đến một nửa. Hôm nay đã thứ ba. Thứ ba, chuyện này, hắn chỉ cùng chủ nhiệm lớp xin nghỉ một ngày à? Kamikawa-san không dám nói lời nào. Cúi đầu trang chim cút, người nói, người nơi nào có lớp 12 dáng vẻ, từng ngày không phải ở đây chơi chính là ở nơi đó chơi. Lúc này ngược lại tốt, lại trực tiếp khoáng một ngày khóa. San mẹ nói, khí không đánh vừa ra tới, tàn nhẫn mà vỗ một cái sofa, thậm chí đánh ra âm bạo. Kamikawa san đang nghĩ, nàng đập lần này đến cùng là dùng bao lớn lực. Tamakawa Mariner rất muốn cắn hạt dưa. Làm sao cái này bầu không khí nàng không tốt lắm trắng trợn ăn dưa xem cuộc vui. Đành phải ám đâm đâm ở san mẹ sau lưng hướng Kamikawa san nháy mắt. Nỗ lực nhường trận này bão táp đến càng mãnh liệt một ít. Vốn là cuối tuần liền phải quay về. Nhưng trên đảo lên bão táp. Ngày hôm nay bão táp dừng lại liền lập tức trở về. Kamikawa-san gượng ép giải thích một hồi. Thực sự là hắn không làm sao chú ý tháng ngày. Hoàn toàn không có ý thức đến hôm nay đã thứ ba. Đều do Hattori cùng Conan. Không cố gắng đi học chạy khắp nơi. Khiến cho hắn cho rằng vẫn là ngày nghỉ. Kết quả đã thứ ba. San mẹ một bức biên. Người tiếp tục biên, biểu hiện nhìn hắn. Hiển nhiên không tin tưởng con mình đưa ra lời giải thích này. Kamikawa-san Thái Dương lưu lại một giọt mồ hôi lạnh. Hắn tình nguyện đi bắt rượu đều không muốn trực diện tức giận bên trong mẫu thân đại nhân. Đến từ mẫu thân đại nhân hàng duy uy thế. Vậy cũng so cái gì người mang tội giết người khủng bố nhiều. Cái kia hân hân a, bão táp chuyện như vậy cũng là không có cách nào sự tình. Cũng không thể nhường săn mạnh mẽ chống đỡ bão táp du trở về đi. Đến thời điểm chết đuối có thể làm sao làm. Chấm ngoặc kép, săn bà nhắm mắt cho Kamikawa săn giải vây. Hắn cũng không dám nhìn thẳng tức giận lão bà đại nhân a. Ta xem ngươi chính là ở bên ngoài chơi này. Quên còn phải đi học. Săn mẹ có thể không mắc bẫy này. Cái gì bão táp đều không phải trở ngại hắn học tập cớ. Chân chính dũng sĩ. Mặc dù là không có ánh sáng. Chỉ. Cũng muốn đục tường trộm ánh sáng. Chỉ. Đi học tập. Nào giống hắn. Một cái cao ba người. Mỗi ngày ở bên ngoài chơi. Còn thỉnh thoảng chính là một hai ngày không trở về nhà. Lần trước liền ngay cả xe đều cho làm hỏng đi giữ gìn. Tu sửa. Ngươi hãy thành thật nói. Ngươi đúng hay không yêu sớm? Ây, Kamikawa-san trong khoảng thời gian ngắn có chút lúng túng. Tổng hợp gộp lại. Hắn qua lâu rồi yêu sớm tuổi. Cũng không còn sớm. Chấm ngoặc kép. Hắn yếu ớt nói một tiếng. Hắn đã thành niên. Thật sự không còn sớm. Như thế rất tốt. Săn mẹ nộ khí giá trị một hồi bị kéo đầy. Nguyên lai mình nhi tử tâm không ở học tập lên. Là đi nói chuyện yêu đương. Xem ra là thật sự. Còn không đợi Kamikawa săn trả lời. Săn mẹ liên tiếp oanh tạc. Cái nào nữ sinh? Người trường học vẫn là ngoài trường. Bao lớn? Dài thế nào? Trong nhà mấy cái người? Có anh chị em sao? Các ngươi dắt tay không có. Hôn môi không có. Chấm ngoặc kép, săn mẹ này liên tiếp oanh tạc đem Kamikawa săn đều cho hỏi bối rối. Đây là nhân khẩu tổng điều tra. Cứng đẩy ba đạo bất đồng tâm tình tầm mắt. Kamikawa săn khó khăn mở miệng. Còn không tỏ tình. Chấm ngoặc kép, cái gì? Còn không tỏ tình. Không chỉ săn mẹ ánh mắt thay đổi. Săn ba cùng Tamakawa Mariner ánh mắt cũng thay đổi. Đều cùng đối phương ra ngoài chơi. Còn không thông báo, săn mẹ phẫn nộ giá trị lại như bị làm mắc kẹt. Không chỉ không thăng, trái lại nhanh chóng rơi xuống. Cuối cùng Quy Linh, vậy ngươi đi Mỹ quốc đảo đi làm gì? Ăn hải sản, còn gặp phải Mori tiên sinh. Phá cái liên hoàn vụ án giết người. Chấm ngoặc kép, ngươi cùng người khác cô nương ra ngoài chơi chính là đi ăn hải sản. Săn mẹ từ trên xuống dưới xem kỹ lên con trai của chính mình. Nhìn đúng hay không có cái nào thẳng thắn đầu óc chậm chạp. Không phải vậy đây. Dân dĩ thực vi thiên. Hắn đi ăn hải sản không tật xấu đi. Nhi tử a, chấm ngoặc kép. Săn mẹ đột nhiên lời nói ý vị sâu xa lên. Đến, ngồi. Kamikawa săn không quá muốn ngồi. Nhưng săn mẹ lại vỗ một cái ghế salon bên cạnh. Kamikawa săn nhắm mắt ngồi xuống. Vác ưỡn lên đến mức thẳng tắp. Người yêu thích người khác cô nương không? Kamikawa-san gật gù. Vậy ngươi tại sao không tỏ tình? Từ từ đi mà. Chấm ngoặc kép. Chậm. Chậm cái gì chậm? Cha ngươi năm đó nhưng là một nhận thức ta liền trực tiếp đối với ta tỏ tình. Hắn nếu như không tỏ tình. Nào có ngươi. Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Ngươi xác định cha hắn không phải thấy sắc nảy lòng tham. San ba có chút lúng túng. Hắn năm đó ban đầu đi Trung Quốc, khí hậu không quen, giao lưu khó khăn, hân hân cái này biết chút Nhật ngữ người xuất hiện, liền như là một vệt ánh sáng, đem hắn từ khốn đốn trong bóng tối kéo ra ngoài. Hắn nhất thời quá mức kích động, liền nói chút khá là khuếch đại. Hắn bảo đảm, vậy tuyệt đối không phải hắn bản ý. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.